Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật mẹ năm ngoái, cô ta tan làm sớm, về nhà trước. Lúc này đáng lẽ Peter phải đang cắt tỉa hoa cỏ lại không có ở nhà mẹ cô ta, ngồi trên ghế sofa, mặc đồ ngủ xem tivi. Khi nhìn thấy cô ta, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô ta đến gần mới phát hiện, cổ mẹ toàn mồ hôi. Rõ ràng điều hòa trong nhà đang bật, sao mẹ lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Lúc đó cô ta không để ý, bây giờ được An Như Cố nhắc nhở, càng nghĩ càng thấy không đúng, cô ta không nhịn được hỏi, ngày sinh nhật mẹ năm ngoái, hai người họ có phải? Đúng vậy, Salus hít một hơi lạnh, vô cùng kinh ngạc, khó khăn tiếp nhận tin tức kinh hoàng này, người làm vườn thật thà nhà cô ta vậy mà lại ngoại tình với mẹ cô ta nhiều năm, hơn nữa còn ghen tị, cấu kết với người vô gia cư, muốn g-i-ế-c bố cô ta. Vì bị người vô gia cư tống tiền, anh ta đã g-i-ế-c người vô gia cư, hiện tại đang bỏ trốn ở nước ngoài. Bố cô ta thật đáng thương. Tình cảm tốt đẹp của cô ta dành cho Peter tan biến hoàn toàn, nhất thời thấy buồn nôn, tức giận đập bàn, nói, tên khốn đó bây giờ đang làm giáo viên tiếng Anh ở nước các cô. Tôi muốn biết tên khốn Peter đó đang ở đâu tại nước các cô. Cô có thể kêu gọi người hâm mộ hoặc liên hệ với công an bên đó, tìm ra tên sát nhân này, trục xuất hắn về nước không? Trên đất nước Trung Quốc rộng lớn, tìm một người đúng là khó như lên trời. Nhất là đây lại là một vụ án xuyên quốc gia. Chỉ có thể hy vọng vào phương pháp bói toán của An Như Cố có thể tìm ra tên khốn nạn đó. Khán giả trong phòng livestream cảm xúc lẫn lộn. Ban đầu họ tưởng chỉ có gia đình người hữu duyên là xui xẻo, không ngờ kẻ xui xẻo cũng là chính họ. Ôi lời, hóng hớt dính đến mình, tên sát nhân chạy đến nước chúng ta, còn muốn làm giáo viên tiếng Anh. Tôi lập tức tỉnh cả ngủ, tôi vừa mới học xong lớp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài xong, đột nhiên thấy rùng mình. Không thể nào, tên sát nhân sao có thể chạy đến nước chúng ta làm giáo viên tiếng Anh, sao những trường học đó dám nhận chứ? Rất nhiều trung tâm đào tạo, thậm chí là trường học rất thiếu giáo viên nước ngoài, đôi khi chỉ cần là người nước ngoài là nhận giáo viên tiếng Anh cấp 3. Của tôi phát âm tiếng Anh còn nặng hơn cả tôi, nói tiếng Anh kiểu Ấn Độ. Tuy nhiên, An Như Cố lại lắc đầu với cô ta, vẻ mặt phức tạp nói. Thứ nhất, tôi không phải cảnh sát, tôi không có cách nào trục xuất anh ta về nước. Thứ hai, thực ra theo tướng mạo, thọ mệnh của anh ta đã cạn. Ấn đường có đường trắng vào tai, anh ta đã C, H, E, T rồi, không cần tìm người trục xuất anh ta về nước nữa. Salus kinh ngạc, cái gì? Peter đã C, H, E, T rồi. Chết ở nước các cô. An Như Cố chậm rãi nói, anh ta căn bản không đến nước chúng tôi. Một tuần trước, anh ta đã C, H, E, T ở nước các cô. Salus hoang mang. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói. Không đúng, bạn của Peter nói, hôm nay anh ta còn nhắn tin cho họ, nói làm giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài rất kiếm tiền, bảo họ cũng ra nước ngoài. Nếu anh ta đã chết, vậy ai là người gửi tin nhắn? Chưa kịp để An Như Cố trả lời, bên tai cô ta đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Khe khẽ, mời vào, Salas chỉ có thể quay đầu lại nói. Cánh cửa mở ra. Bố mẹ cô ta cùng nhau bước vào, phía sau còn có vài cảnh sát. Gia đình cô ta là một gia đình trung lưu điển hình. Bố là bác sĩ, cao giáo, đẹp, trai, phong độ người người. Mẹ là nội trợ, tuy đã trung niên, nhưng nhờ gen tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm chăm sóc kỹ lưỡng, vẫn rất xinh đẹp, trông chỉ khoảng trên dưới 30. Mẹ cô ta chậm rãi bước đến bên cạnh, thở dài, vẻ mặt lo lắng. Salus, mẹ, biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến con cố gắng không suy sụp đã rất giỏi rồi, nhưng con cũng không thể trông chờ vào bói toán chứ. Mẹ đã nghe cảnh sát nói hết rồi, con vậy mà lại muốn tìm thầy bói để xem vụ án, thật quá hoang đường. Mẹ đã bảo bố con liên hệ với bạn bè, đó là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Ngôi nhà này quá đáng sợ đối với con đừng ở đây nữa, bây giờ đi khám bác sĩ tâm lý. Đi, chuyện còn lại, bố mẹ sẽ xử lý, con đừng lo lắng. Nếu là trước đây, Salus sẽ rất cảm động, nghe lời mẹ đi khám bác sĩ tâm lý. Bây giờ cô ta đã biết chuyện ngoại tình của mẹ, không còn muốn nghe lời mẹ. Nữa, cô ta lùi lại một bước, nhìn mẹ bằng ánh mắt chán ghét. Mẹ cút đi, mẹ cô ta kinh ngạc, như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt càng dịu dàng hơn. Mẹ biết, con bị kích động rồi, là lỗi của mẹ, không phát hiện ra Peter là loại người này. Con ngoan ngoãn đi khám bác sĩ tâm lý, chúng ta về rồi nói chuyện tiếp được. Không, cách chương.